Yêu nghĩa là dâng hiến. Vì người yêu bất luận phải chịu đựng đau khổ thế nào cũng không hối tiếc. Có lẽ, vào giờ khắc này, muội đã có được một phần cảm giác của nhân loại rồi. Tay phải nàng giơ lên. Ngón tay chỉ thẳng vào không trung. Ngọn lửa màu đỏ rực rỡ. Thậm chí còn diễm lệ hơn huyết sắc của hỏa thần kiếm. Từ trong tay liệt diễm phá không bay lên. Hỏa trụ hồng sắc bay thẳng đến chân trời. Mạnh mẽ đâm thẳng vào đỉnh của vạn lôi kiếp ngục giới. Trong phút chốc, bên trong hắc vân chợt xuất hiện một chấm đỏ. Vốn sự sống đã biến mất trên thánh tà đảo. Tất cả thực vật, ma thú, toàn bộ đã bị hủy diệt trong lôi kiếp. Thì lúc này tất cả lại có vẻ bừng sáng trở lên. Đúng vậy, là liệt diễm đã mang đến ánh sáng. Điểm hồng quang nhỏ bé trong vạn lôi kiếm ngục giới đang mạnh mẽ bùng phát. Tại trung tâm của điểm hồng quang đó, lại xuất hiện một cơn bão lửa bùng lên cắn nuốt hắc sắc kiếp vân. Liệt diễm, nàng chẳng những thừa nhận trung cực tất sát kỹ, hơn nữa nàng đã dùng lực lượng của mình phá vỡ bản thể của vạn lôi kiếp ngục giới. Cách chương.